Đúng, nếu lão Soloan, tên hàng thịt khốn kiếp câm họng, làm sao chúng có thể biết được về cháu? Và mọi việc đã khác hẳn rồi. Chính cháu đã cứu mạng ta. Vì nếu hai tên gia giặc đó không quá quan tâm đến cháu, chúng đã chộp được ta một cách bất ngờ. Và đó sẽ là màn kết của lão già Brom, người kể chuyện. Lý do duy nhất chúng bỏ chạy là vì ta mạnh hơn cả hai chúng nó, nhất là lúc ban ngày. Chắc hẳn, chúng đã có kế hoạch đánh thuốc mê để bắt ta vào ban đêm và tra khảo ta phải khai ra nơi cất giấu trứng rồng. Ông đã nhắn tin cho phe Varden biết về cháu. Phải, ta chắc họ đang mong ta đưa cháu tới càng sớm càng tốt. Nhưng ông đã không làm vậy. Không, ta không làm vậy. Vì sao, ở với Varden chẳng an toàn hơn là đuổi theo ra. Rắc sao, gocchuyenaudio.com. Nhất là đối với một kỵ sĩ tỏ te như cháu. Ông già nhìn Iragan đầy trìu mến. Phe Varden toàn những con người nguy hiểm. Nếu đến đó, cháu sẽ vướng vào những thủ đoạn chính trị của họ. Các thủ lĩnh sẽ giao cho cháu những nhiệm vụ cho dù cháu chưa đủ khả năng hoàn thành. Ta muốn cháu phải được trang bị đầy đủ trước khi đến gần họ. Ít ra trong thời gian truy đuổi ra, giác ta không lo có kẻ bỏ thuốc độc vào nước uống của cháu. Ông tủm tỉm cười, và làm cho cháu vui khi ta huấn luyện cho cháu. Toa tha du oratorum, nghĩa là một giai đoạn huấn luyện, ta sẽ giúp cháu tìm ra, kể cả giết chết tụi ra. Giác vì chúng cũng là kẻ thù của ta, nhưng rồi cháu vẫn phải có sự chọn lựa, nếu cháu giết được tụi ra. Giác con đường duy nhất để tránh khỏi cơn phẫn nộ của nhà vua là cháu phải tìm sự che chở từ Varden, chuồn tới Sơ Đa, theo họ. Hay kêu xin nhà vua rủ lòng thương và theo về với triều đình. Kể cả nếu cháu không giết ra, giác cháu vẫn phải đối diện trước hai ngả đường này. Iragan biết cách tốt nhất tránh khỏi ngục tối là gia nhập phe Varden, nhưng nó không muốn bỏ cả cuộc đời để đánh nhau với triều đình như họ. Nó suy đi tính lại từng lời nói của ông Brom, rồi bảo. Ông vẫn chưa nói, vì sao ông quá rảnh rẽ về loài rồng như vậy? À, ta chưa nói sao? Thôi, để khi khác. Tại sao lại là mình? Iragan thắc mắc, mình có gì đặc biệt để có thể trở thành kỵ sĩ? Nó hỏi, ông đã bao giờ gặp mẹ cháu chưa? Có, ta đã gặp. Mẹ cháu như thế nào? Ông già thở dài, bà ấy đầy phẩm hạnh và kiêu hãnh như cậu Garrow của cháu vậy. Đó cũng là thất bại của bà. Dù trong hoàn cảnh nào, bà ấy luôn sẵn lòng cưu mang giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh. Ông biết rõ mẹ cháu không? Đủ rõ, để khi bà ấy ra đi ta vẫn còn nhớ. Lần đầu tiên Iragan cảm thấy nó ngốc làm sao, khi cứ tưởng Brom chỉ đơn giản là một ông già kể chuyện. Nó kể cho Saphira nghe những gì ông Brom nói, cô ả rất khoái, nhưng nhất định phản đối chuyện mình là vật sở hữu của vua Galbachi. Khi dừng chân để qua đêm, ông già lo nấu nướng, Iragan đi tìm nước. Nó lần theo tiếng nước róc rách chảy, tới con suối Iragan nằm nép mình trên bờ, ngắm nước trắng xóa tung tóe trên những tảng đá. Bọt nước lạnh ngắt từ trên núi đổ xuống làm nó rùng mình. Iragan đứng dậy, ngẩn người nhìn qua bên kia bờ, những dấu vết lạ lùng to lớn đầy mặt đất ẩm. Tò mò Iragan nhảy lên tảng đá bờ bên kia trượt chân trên lớp rêu trơn. Nó níu vội một cành cây bị gãy quăng nó ngã xuống đất. Iragan chống tay đỡ và một tiếng. Giác, nơi cổ tay, cả cánh tay đau buốt, mở mắt vì đau, nó nghiến răng để khỏi kêu thét lên. Tiếng Saphira vang trong đầu nó. Iragan, anh sao thế? Gãy cổ tay rồi, anh ngốc quá. Em tới ngay đây, đừng, cây cối rậm rạp lắm. Saphira gửi hình ảnh nó đang giạt cây rừng tiến lại. Iragan rên rỉ dáng đứng lên, những dấu ủng đóng đinh nặng nề hằn trên mặt đất cách nó chừng một thước. Nó nhớ ngay đến những dấu ủng chung quanh đống xác người tại Yazuak. Ergo Iragan bật kêu lên, nó ước gì có thanh gia. Rock lúc này, vì với một tay nó không thể sử dụng cung tên. Ngẩng lên, thấy Saphira, nó vội la thầm. Saphira, có tụi Ergo, bảo vệ ông Brom đi. Iragan nhảy trở lại qua suối, chạy vội về nơi cắm trại. Tay nắm chặt con dao săn, nó tưởng như gốc cây, bụi rậm nào cũng có kẻ thù rình rập. Đứng khựng lại vì cái đuôi của Saphira lướt qua đầu, Iragan la lên. Ngừng lại, anh đây mà, ôi rào tưởng gì. Saphira tỉnh bơ, hai cánh cô ả xếp trước ngực như một bức tường. gocchuyenaudio.com. Iragan bực mình, còn ôi rào nữa hả? Cái đuôi của cô suýt làm tôi toi mạng đó. Ông Brom đâu? Tiếng ông già cào nhào từ sau cặp cánh. Ta đây, bảo con rồng giờ hơi của cháu thả ta ra. Nó không chịu nghe lời ta. Thả ông ấy ra, điếc à? Saphira bướng bỉnh cãi. Chính anh bảo em phải bảo vệ ông ấy, quên à? Rồi mới chịu nâng cánh, để ông già giận dữ bước ra. Iragan nói ngay, cháu thấy dấu chân Ergo, còn mới, đóng yên, rời khỏi đây ngay. Ông vội vàng dập lửa thấy Iragan đứng im, ông gắt. Tay cháu làm sao vậy? Cháu bị gãy cổ tay. Ông vừa cau nhàu rùa, vừa đóng yên ca đốc dùng nó. Giúp nó lên ngựa xong, ông bảo. Ngay khi nào có thể ta phải nẹp gỗ vào tay cháu. Dáng đừng cử động cổ tay. Sapphire, gần tối rồi, Mi có thể bay ngay phía trên chúng ta. Tụi Ergo muốn tấn công, thấy Mi chúng sẽ e dè hơn. Trời sụp tối rất nhanh và ngựa đã thấm mệt nhưng họ không dám ngừng nghỉ. Cổ tay của Iragan sưng vù lên, đi thêm chừng một dặm ông Brom ghì ngựa lắng nghe. Xa xa phía sau có tiếng tù và thổi, chắc chúng đã tới nơi ta vừa bỏ đi và có thể đã thấy dấu vết của Sapphire. Chúng không để thoát con mồi đâu, sẽ đuổi theo chúng ta ngay cấp kỳ. Ông ngửa mặt gọi Sapphire. Sapphire hạ cánh, ông ra lệnh cho Iragan. Cháu để Kadok lại, đi với Sapphire an toàn hơn. Nhưng còn ông, ta không sao đâu, đi đi. Iragan đành cùng Sapphire bay phía trên ông già và hai con ngựa. Mỗi lúc Sapphire chao đảo, nó lại nhăn nhó vì đau. Tiếng tù và vang lên gần gần đem theo một làn sóng hãi hùng khiếp đảm. Ông Brom thúc ngựa chạy xuyên qua những bụi rậm, tiếng tù và đồng lọ ai rúc lên rồi im bặt, mấy phút sau, chỉ có một tiếng từ xa vọng lại. Iragan thở dài, nhẹ hẳn nỗi lo, nhưng nó giật thót người, ngay phía dưới tiếng tù và chợt vang lên và nó thấy ông già đang quay ngựa trở lui. Lũ quái đầu sừng, gầm gừ trên mình ngựa chảy dọc con đường mòn. Ông già không còn lối thoát, Iragan kêu lên, mình phải hành động thôi. Cái gì, hạ xuống ngay trước mặt lũ Ergo. Điên à, xuống ngay, anh biết phải làm gì. Không còn cách nào khác nữa. Chúng sắp hạ ông ấy rồi. Sapphire bay tới trước lũ Ergo, trở lại tìm chỗ hạ cánh trên đường. Iragan vận nội lực chờ đợi. Khi lũ Ergo tràn ngập đường, nó la lớn. Xuống, Sapphire bất ngờ khép cánh bông mình thẳng xuống, rào rào qua những ngọn cây. Nó đáp xuống mặt đường cùng một vùng cắt đá bay tung. Lũ Ergo thét lên, ghì chặt dây cương, những con ngựa hốt hoảng giạt vào nhau. Nhưng đám quái thú mau chóng kết bầy đối diện Sapphire, lăm lăm vũ khí. 12 con thú đầu sừng, xấu xí kinh tởm, lom lom nhìn Sapphire đầy căm ghét. Iragan tự hỏi, sao chúng không sợ hãi bỏ chạy khi thấy Sapphire. Rồi nó giật mình khi một con quái cao to nhất bầy tiến lên, ồm ồm nói. Chủ nhân ta muốn nói chuyện với mi. Sapphire cản Iragan ngay, chúng gài bẫy đó, đừng tin, để xem chúng nói sao đã. Chủ nhân mi là ai? Hạng thấp kém như mi không đáng được biết tên ngài. Ngài là chúa tể trị vì từ trời tới đất, loài cỏ rác như mi, phải hãnh diện vì được ngài ngó tới. Ngài ra lệnh cho chúng ta phải để mi được sống về ra mắt ngài. Ta không bao giờ đi theo mi hay bất cứ kẻ thù nào. Dù mi phục vụ cho tà thần Ergo, hay loài yêu quái gớm ghiếc nào ta cũng không thèm biết. Ta không có chuyện gì để nói với chủ nhân mi. Con quái thú gầm lên, nhe nanh hét, lầm to, mi không thoát nổi ngài đâu. Cuối cùng thì mi cũng sẽ phải phủ phục trước chủ nhân ta. Chống lại, đời mi sẽ khốn khổ vô cùng. Iragan tự hỏi, kẻ nào có đủ quyền uy thu phục lũ quái này dưới trướng. Góc truyện audio.com, ngoài triều đình và phe Varden còn một lực lượng hùng mạnh nữa sao? Nó bảo, hãy về nói lại với chủ nhân mi, ta không nghe lệnh bất cứ kẻ nào. Cả bầy Ergo lồng lộn lên, con đầu đàn nghiến răng trèo trèo. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải ép mi đi. Nó vừa ngóc tay, cả bầy xông tới Sapphire, đưa tay phải lên, Iragan hét, Zierda, đừng, Sapphire la lên nhưng không kịp, những tia sáng xanh phóng ra từ bàn tay Iraun, xẻ thịt tụi Ergo thấu ruột. Bầy quái thú bị bốc bổng lên, quăng vào những thân cây, là tả rơi xuống đất nằm bất động. Thình lình Iragan không còn chút sức lực, tâm trí bàng hoàng, mê muội, hất tung 12 con quái Ergo đã làm nó tiêu hao hết nội lực. Trong khi Sapphire đang quay lại nhìn nó, Iragan lờ mờ thấy một con Ergo đang mon men tới gần với một thanh gươm, nhưng không đủ sức báo động cho Sapphire. Con quái đưa cao thanh kiếm chém xuống cổ rồng. Sapphire quay ngoắt lại, hung dữ gầm lên. Trong chớp mắt, bộ vuốt của nó xé con quái làm hai mảnh, máu phụt khắp nơi. Rồi bình thản, Sapphire quạt thân thể Iragan bằng những cái vuốt đầy máu, nhún mình vọt lên không. Trời đêm và tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của Sapphire như dìu Iragan vào một trạng thái đê mê xuất thần, khi tỉnh khi mơ. Nó cảm thấy như có một tấm chăn êm dịu phủ lên mình trong giấc ngủ. Cách chương.